Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 161, xoắn suýt dược lão. Bất đắc dĩ sớm hiện thân. Nạp Lan Yên Nhiên, được lắm Nạp Lan Yên Nhiên. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm trợn tròn đôi mắt. Tròng trắng mắt sung huyết. Hai con mắt đỏ như máu. Giận dữ cười, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Bước nhanh đi tới bên cạnh bàn, một tay tóm lấy trang bị đan dược hộp ngọc. Chạm đích bước nhanh hướng Nạp Lan Yên Nhiên làm việc phương hướng đuổi theo. Ở khoảng cách 10 mét nơi, giơ lên hộp ngọc, bay thẳng đến Nạp Lan Yên Nhiên đỉnh đầu mạnh mẽ ném tới. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Cắt Diệp nhận ra được nguy hiểm. Tiện tay đem chi tiếp được, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Viêm. Lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bắt nạt ta Vân Lam Tông đệ tử. Thật sự coi ta Cắt Diệp sợ ngươi Tiêu gia không được. Đang khi nói chuyện, Cắt Diệp trong cơ thể màu xanh nhạt đấu khí không có dấu hiệu nào phun trào mà ra. Ở trong không khí dập dờn ra một vòng màu xanh nhạt nước dạng sóng gợn. Nước dạng sóng gợn nước cuồn cuộn, mang theo mãnh liệt phá bốc đồng khí hướng Tiêu Viêm phóng đi. Tiêu Viêm chỉ là đấu khí ba đoạn. Lại nơi nào có thể chống đỡ được đại đấu sư cấp bậc khí thế uy thế. Lúc này miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài mấy mét, bị sau đó chạy tới Tiêu Chiến tiếp được. Cắt Diệp ngang Tiêu Chiến một chút, lạnh lùng nói, Tiêu Chiến, chúng ta đã cho nghỉ ngươi Tiêu gia mặt mũi, lại là muốn lén lút giải quyết hôn ước, lại là phụng gia hậu lễ bồi thường. Nhưng là ngươi con trai này quá không biết điều, lại dám trắng trợn tập kích tông chủ đại nhân đệ tử. Ngươi Tiêu gia là thật khi ta Vân Lam Tông không ai không được. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn một chút ngã vào ngực mình khẩu ngậm máu tươi Tiêu Viêm. Lại nhìn một chút Cắt Diệp. Lại một lần nữa, Tiêu Chiến người câm ăn hoàng liên. Có khổ không thể nói. Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên nói. Cắt trưởng lão, không cần thiết lại phản ứng này người điên. Tiêu thúc thúc. Cháu gái cáo từ, nói, trùng Tiêu Chiến đơn giản thi lễ một cái, chạm đích tiếp tục hướng về Tiêu gia ngoài cửa bước đi. Lúc này, phía sau lần thứ hai vang lên Tiêu Viêm thanh âm của Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay chi nhục, ta Tiêu Viêm ngày khác nhất định gấp trăm lần xin trả. Không biết mùi vị, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, bước chân dừng lại. Lông mày không được giấu vết khẽ dương lên dương. Nội tâm của nàng vốn là cái kiêu ngạo người. Nếu không có gia gia Nạp Lan Kiệt giao phó, nàng ngày hôm nay cũng sẽ không đối với Tiêu Viêm một nhẫn nhịn nữa. Chợt chậm rãi chạm đích, đạm mạc nói, từ đầu tới đuôi đều là ngươi đang ở đây tìm việc. Quay đầu lại tự rước lấy nhục, lại còn coi chính mình đã từng là cái gì nhân vật không tầm thường sao? Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, huống hồ 11 tuổi đột phá đấu giả liền thật như vậy không nổi sao. Một chỉ có thể chìm đắm tại quá khứ chất thải. Đừng nói ta Nạp Lan Yên Nhiên không cho ngươi cơ hội. Ba năm sau ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Nếu như ngươi dám đến, vậy ta ngay ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong. Nạp Lan Yên Nhiên chính là cũng không quay đầu lại đi ra Tiêu gia đại viện. Cắt Diệp hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau, cứ như vậy ước hẹn 3 năm cuối cùng vẫn là bị định hạ xuống. Tiêu gia phía sau núi, vách núi đỉnh, ở Nạp Lan Yên Nhiên đi rồi. Tiêu Viêm như thường ngày, hồn bay phách lạc đi tới chỗ cũ, thỏa thích phát tiết tâm tình trong lòng. Không thể không nói, lúc này hắn mất mặt ném lớn hơn. Chắc hẳn phải vậy coi chính mình có thể trước mặt mọi người vạch trần Nạp Lan Yên Nhiên, đáng ghê. Tởm sắc mặt, kết quả quay đầu lại không những mình chịu nhục, còn liên lụy phụ thân Tiêu Chiến. Thực lực a thực lực, không có thực lực, ở nơi này thế giới liền cứt chó cũng không bằng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm 10 ngón cắm vào cuối sợi tóc, hàm răng cắn phá môi. Cả người cưng trực ở tại chỗ, tùy ý cái kia mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng. Hắn nhưng từ lâu không biết, mặc dù đang Nạp Lan Yên Nhiên đưa ra ước hẹn 3 năm sau, hắn ở bề ngoài không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là Nạp Lan Yên Nhiên mỗi câu nói, đều khác nào băng châm như thế. sâu sắc đâm xuyên qua hắn, cái kia từ lâu tàn tạ không thể tả lòng tự ái. Lẽ nào ta Tiêu Viêm nhất định cũng chỉ có thể làm một người chất thải tùy ý người khác dẫm đạp? Sao? Ở Tiêu Viêm sản sinh tự mình hoài nghi thời gian, Tiêu Viêm ngón tay đen kịt cổ điển nhẫn lóe lên một cái. Ẩn giấu ở trong đó dược lão rơi vào xoắn suýt bên trong. Dựa theo kế hoạch đã định, hắn sẽ ở một năm sau hiện thân, thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Khi đó, trải qua 3 năm lễ rửa tội, Tiêu Viêm tâm tính sẽ trở nên vô cùng kiên định, mà linh hồn của hắn lực cũng sẽ khôi phục thất thất bát bát. Nhưng là đột nhiên bốc lên từ hôn này vừa ra, làm cho lắng đọng 2 năm sắp bắt đầu lột xác Tiêu Viêm lập tức đem 2 năm qua chịu đựng đến oan. Ức tất cả đều bộc phát ra. Không thể không nói, Tiêu Viêm hôm nay biểu hiện để dược lão rất là thất vọng. Nạp Lan Yên Nhiên câu nói kia nói không sai. Tiêu Viêm đúng là ở tự rước lấy nhục. Rõ ràng có thể cố gắng giải quyết sự tình, nhưng bởi vì Tiêu Viêm suy nghĩ vấn đề góc độ không đủ thành thục, mà tạo thành Tiêu gia chịu nhục cục diện. Lần này, tất cả mọi người biết Nạp Lan Yên Nhiên là tới Tiêu gia từ hôn, đồng thời vẫn là Tiêu Viêm chính mình tiên dương ra tới. Thôi thôi, đợi nhiều năm như vậy, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến một linh hồn hợp lệ thật là tốt mầm. Hôm nay này từ hôn, cũng có thể trở thành hắn trở nên mạnh mẽ động lực. Ai đúng ai sai liền từ ngày sau hãy nói. Chấm ngoặc kép, trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng thiểm lược mà qua. Dược lão thanh âm già nua, chậm rãi truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiểu tử, xem ra ngươi rất cần trợ giúp a. Chấm ngoặc kép, ma thú sơn mạch, sơn cốc nhỏ, một sắc tía một đỏ. Hai đạo lưu quang không ngừng trên không trung đụng chạm. Mỗi lần va chạm, trong không khí, đều sẽ khuấy động ra một vòng mang theo khủng bố xé gió kình khí đấu khí sóng trùng kích. Ở toàn bộ bên trong thung lũng nhấc lên từng trận cuồng phong. Oanh, chấm ngoặc kép, lại một lần mãnh liệt va chạm màu đỏ lưu quang cấp tốc rơi vào thung lũng một bên đỉnh núi. Cây địa mấy chục mét, vừa mới ngừng lại lùi thế. Hồng quang rút đi, hiện ra tiêu sắt cái kia có chút thân ảnh đơn bạc. Giờ khắc này hắn cầm ngược mê muội kiếm, cắm ngược ở trên đất, thở hồng hộc, này này, cũng quá đả kích đi. 2 năm trước người mới phải cái đấu giả, hiện tại thì đã là ngũ tinh đấu hoàng. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, tiêu sắt nhìn phía xa chậm rãi rơi xuống đất uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Không nhịn được phát sinh nhổ nước bọt. Lúc này, khoảng cách tiêu sắt cùng tiểu y tiên gặp lại đã qua hơn 20 ngày. Hai người mới vừa trở về lúc, tiểu y tiên cũng đã là nhất tinh đấu hoàng. Mà ở dung hợp 2 khối 10 vạn năm hồn cốt sau, ở nhờ 2 khối hồn cốt năng lượng, tiểu y tiên lại tăng lên nhất tinh. Ở đem trong cơ thể phần lớn độc tố đẩy vào hồn cốt sau, ách nan độc thể được hữu hiệu khống chế, tiểu y tiên lại liền tiêu tam tinh. Một lần đạt đến ngũ tinh đấu hoàng, vẫn không có bất kỳ tác dụng phụ loại kia. Quả thực chính là người so với người làm người ta tức chết. Phải biết, lúc trước tiêu sắt dung hợp 2 khối cấp thần hồn cốt cộng thêm thôn phệ 1 đóa học sinh mới dị hòa, cũng bất quá mới từ cửu tinh đại đấu sư đột phá đến ngũ tinh đấu linh a. Hì hì, đây là ngươi ước ao không đến. Tiêu sắt tán dương, làm cho tiểu y tiên mặt cười hiện ra một vệt nụ cười hiền hòa. Tay ngọc nhẹ nhàng dương lên, trong tay to lớn chân nhện nhận trạng liêm đao hóa thành một tia hắc quang, đi vào trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi đi tới tiêu sắt trước người. Chân nhện trạng liêm đao là nàng cánh tay phải hồn cốt 2 đại skill một trong. Tử vong cắt chém, có thể biến ảo một thanh mang theo kịch độc lưỡi dao gió giống như chân nhện to lớn liêm đao. Tiến hành xoay tròn cắt chém công kích, tốc độ cực nhanh, phát ra ra cắt chém khả năng công kích 0.050% năng lượng phòng ngự cùng 100% vật lý phòng cụ, đồng thời còn có thể đảm nhiệm vũ khí sử dụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.